Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 178, chúng ta trở về. Hạ, Đan đột nhiên nhớ tới một chuyện. Ngươi đang làm gì? Sania, ta nhớ rằng ngươi không phải tham gia một cái gì kết quốc sao? Ta vừa hạ xuống, ở phía sau đài nghe thấy bọn họ nói tới cuộc tranh tài này. Đã nghĩ lên gọi điện thoại cho ngươi. Hì hì, catwalk chơi vui sao? Không tốt lắm chơi. Không có cùng với ngươi chơi vui. Tony thúc thúc, chúng ta mùa hè đi chỗ nào chơi? Đan gãi đầu một cái. Tiểu nha đầu này, ngươi không catwalk sao? Người mẫu không đều là rất bận bịu sao? Bên kia Sania cười hì hì nói. Không cần catwalk, ta không phải siêu mẫu. Nào có bận rộn như vậy, chúng ta có thể cố gắng chơi một cái mùa hè. Đi chỗ nào, đi chỗ nào, Tony thúc thúc, chúng ta đi chỗ nào chơi? Nàng không thể chờ đợi được nữa truy hỏi, đàn lật lên khinh thường. Trước sau không cách nào đem ở tê hình trên đài một bộ lạnh lẽo vẻ mặt kết quốc người mẫu Sania cùng. Hiện tại cái này ham chơi tiểu hài tử Sania liên lạc với đồng thời. Hết. Ta cũng không biết a. Như vậy đi, đi Brazil, ta dẫn ngươi đi quê nhà ta. Sania hưng phấn đến tuyên bố kỳ nghỉ hè hai người bọn họ lữ hành kế hoạch. Đan nghe được Brazil cái từ này, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Một ý nghĩ không có dấu hiệu nào trốn ra. Như thế đã sớm thấy cha mẹ a. Cái ý niệm này vừa nhô ra, Đan liền liều mạng hất đầu muốn đem quăng đến Java quốc đi. Không thích sao? Tony thúc thúc. Sania không nghe thấy Đan trả lời. Còn tưởng rằng Đan không muốn đi Brazil. À, không, không, ta rất yêu thích Brazil. Đan liền vội vàng nói. Dứt bỏ cái kia hoang đường ý nghĩ. Hắn cảm thấy đi Brazil cũng là một ý định không tồi. Bởi vì nơi đó sản xuất nhiều thiên tài. Sản xuất nhiều rất nhiều bị mai một thiên tài. Hắn muốn đi thuận tiện nhìn. Có thể hay không khai quật một hai hiện tại vẫn không có bị châu Âu tranh mua Brazil thiên tài. Sania hiện tại đầy đầu nghĩ tới là ánh mặt trời bãi cát. Lãng mạn cạnh biển bước chậm. Đan thì lại muốn chính là khắp nơi là thiên tài Brazil bóng đá hoàn cảnh. Vậy thì quyết định như thế. Nên ta lên đài. Gặp lại. Tony thúc thúc. Gặp lại. Sania. Cúp điện thoại. Đan mới vừa rồi còn có chút ngột ngạt tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt lên. Thiên là lam, thụ là lục, bên ngoài rừng cây mơ hồ truyền đến một trận hài tử tiếng cười. Có thể là ai ghi bàn đi. Đan vỗ vỗ phía sau bia mộ, phảng phất âu yếm ghe vần đầu như thế. Sau đó hắn đứng lên. Champion League, ta đến rồi. Hắn nắm lên nắm đấm dơ dơ. Ở vừa kết thúc địa thứ 33 vòng bù thi đấu bên trong. Everton sân khách khiêu chiến Arsenal, nhưng ở Highbury bị pháo thủ 7-0 tàn sát. Phút thứ 8, phút thứ 21, phút thứ 39, phút thứ 50, phút thứ 70, phút thứ 75, phút thứ 85. Arsenal ghi bàn cái này tiếp theo cái kia. Pires lập cú đúp, Van Persie, Vieira, Edu, Beckham, Flamini, các vào một bóng. Chelsea đã sớm thắng lợi, không có thu được quán quân Arsenal đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến cuộc tranh tài này bên. Trong, đáng thương Everton thành pháo thủ nơi chút giận, sau trận đấu moi cũng không có như có mấy người bên ngoài như vậy một mặt cho nguội. Trái lại lại như yên tâm bên trong trầm trọng gánh nặng. Hắn biết Champions League tư cách bay, hơn nữa chắc chắn sẽ không lại trở về, bại bởi Arsenal. Để hắn cùng toàn đội đều ở trong thống khổ tiếp nhận rồi kết quả như thế. Thống khổ quy thống khổ. Lại không muốn cũng chỉ có thể tiếp thu. Dù sao bóng đá không phải chỉ cần cuộc tranh tài này. Này một cái mùa giải. Vẻn vẹn là 2 năm trước. Hắn còn đồng tình quá cái kia gọi Tony Đan ra hòa. Không nghĩ tới hiện tại đến phiên mình bị người đồng tình. Thế sự khó liệu. Lại là sau 3 ngày. Ngày 15 tháng 5, nước Anh bóng đá Premier League 04-05 mùa giải một vòng cuối cùng. Ngoại trừ bảo vệ cùng giáng cấp địa, ba chi đội bóng tiêu chuẩn còn tồn tại hồi hộp. Giải đấu quán quân thuộc về đã sớm xác định thuộc về Chelsea. Thu được mùa giải sau Champions League tư cách dự thi, 4 chi đội bóng cũng xác định xếp hạng đệ tứ Nottingham Forest ở còn lại một cuộc tranh tài, tình huống dẫn trước Everton 4 phần. Everton không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. UEFA cấp tư cách dự thi đúng là tràn ngập hồi hộp. Everton 6-11 điểm cùng Liverpool cách biệt 2 phần. Người thứ 7 địa Bolton cùng người thứ 8 Middlesbrough điểm tương đồng. Bọn họ cùng Liverpool cách biệt 1 phần. Ai cũng có thể ở cuối cùng đi đội. Những này dồn dập nhiễu nhiễu đều không có quan hệ gì với Dan. Giải đấu một vòng cuối cùng, hắn cử đi toàn đội hình dự bị. Để những người bình thường ra trận cơ hội không nhiều, cầu thủ ở sân nhà tiếp thu các cổ động viên hoan hô, banner cùng crowd, Chris Coman, Alan Lennon, Gunnarsson, Wes Morgan, Pique, George Johnson. Ở những người này ở trong, George Wood vẫn như cũ vững vàng chiếm cứ thủ phát 11 người bên trong địa một vị trí. Dan không để ý cuộc tranh tài này đánh thành ra sao. Hắn thậm chí ở lúc trước nói cho các đội viên, tùy tiện đá, thả ra đá, thỏa thích biểu diễn chính mình. Hắn không sợ thua bóng, coi như thua 0-100. Hắn cũng không sẽ nhờ đó ném mất Champions League tư cách. Forest các cổ động viên cũng rõ ràng này chàng kết quả của cuộc so tài không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ tới nơi này chính là vì cảm tạ đội bóng, cảm tạ các cầu thủ, cảm tạ huấn luyện viên, cảm tạ tại đây cái mùa giải, Forest cho bọn họ mang đến sung sướng. Tại đây dạng ung dung nhạc dạo dưới, cuộc tranh tài này hai bên đá được cũng rất thả lỏng. Birmingham không cần lo lắng bảo vệ, cũng không có UEFA cấp theo đuổi. Bọn họ cũng vui vẻ ung dung kết thúc cái này mùa giải. Forest ra trận tuy rằng đại thể đều là thay thế bổ sung cầu thủ, nhưng là bọn họ đấu trí dồi dào, thể lực dồi dào. Hai bên cầu thủ ở City Stadium vì là các cổ động viên kính dâng một hồi đẹp đẽ địa đối công chiến. Ai cũng không để ý phòng thủ. Tất cả mọi người bắt được bóng đều chỉ có một ý nghĩ. Về phía trước, hướng về đối phương khung thành. Thi đấu cuối cùng điểm số là 3-3. Forest sân nhà cùng Birmingham bắt tay giảng hòa. Từ đội bóng đến fan bóng đá, đại gia đều đại hoan hỉ. Làm thi đấu tiến vào phút bù giờ thời điểm, bên sân đã tụ tập Forest toàn đội cầu thủ. Dù cho không có tiến vào danh sách lớn, người cũng đều ăn mặc thường phục chờ ở chỗ này. Bọn họ đang đợi trận đấu kết thúc, sau đó thật nhảy vào sân bóng chúc mừng. Này rầm rộ, phảng phất bọn họ thu được giải đấu quán quân tự. Hiện trường phát thanh bên trong đột nhiên thả ra một cái lâu không gặp âm thanh Nottingham Forest. Lần thứ nhất thu được UEFA Champions League quán quân lúc giải thích. Niên đại quá xa xưa, đi kèm rất lớn tạp âm. Nhưng hết thảy ở City Stadium địa Forest fan bóng đá đều biết thanh âm kia nói chính là cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, để chúng ta chúc mừng bọn họ. Tân châu Âu quán quân Nottingham Forest. Chúc mừng bọn họ, chúc mừng bọn họ. Brian Clough sáng tạo lịch sử. Này chi không có tiếng tăm gì địa đội bóng nhỏ hai cái mùa giải trước còn ở hạng 2 giải đấu. Bây giờ bọn họ trở thành châu Âu quán quân. Hoàn toàn xứng đáng. Trong sân bóng vang lên to lớn tiếng hoan hô. 27 năm trước âm thanh ở các cổ động viên tiếng hoan hô bên trong từ từ thối lui. Phảng phất như thủy triều. Tân âm thanh hưởng lên. Một năm trước đây chúng ta còn ở giải hạng nhất. Bây giờ chúng ta thu được UEFA Champions League tư cách dự thi. Champions League, chúng ta trở về. Nottingham Forest trở về. Chúng ta trở về. Nottingham Forest trở về. Trên sân bóng bầu trời vang lên to lớn tiếng rít. Ở trong thanh âm này, trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Những người tụ tập ở Forest ghế dự bị trước các cầu thủ như ong vỡ tổ vọt vào sân bóng. Bọn họ vung vẩy bắt tay cánh tay, nhằm phía mặt khác 11 cầu thủ. Dan vốn là đứng ở phía sau cùng, lại đột nhiên cảm thấy thân thể run lên, hắn bị người nhấc lên. Trước mắt là Forest các cầu thủ hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Xa xa trên khán đài là mấy ngàn điều phồng lên ra tay cánh tay. Hắn ở nơi đó nhìn thấy Michael, nhìn thấy Gavin, nhìn thấy Walker cùng Bowyer, còn có thủ lĩnh. Hắn nở nụ cười. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 179, ánh mặt trời ngày nghỉ. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.